Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936, khảo hạch đẳng cấp cùng đỉnh cấp thất khảo. Cũng không tệ lắm sao? Nghe lấy Lục Uyên, Tà Nguyệt khóe miệng không khỏi móc ra một vệt ý cười. Đã Lục Uyên nói cũng không tệ lắm, vậy liền khẳng định cũng không tệ lắm. Làm vì cái thứ nhất ra trận, trong lòng của hắn kỳ thật có chút khẩn trương. Còn tốt, hắn không có mất mặt, lấy được hắc cấp lục khảo, cũng không tệ lắm. Nghe được Lục Uyên, Hải Mã Đấu La khóe miệng co giật. Người trẻ tuổi này có phải hay không đối hắc cấp khảo hạch có chút hiểu lầm? Thật sự cho rằng là nhà tròi, khảo hạch là sẽ chết người đấy. Đây không phải nói đùa. Thật không phải là nói đùa, kết thúc không thành khảo hạch là muốn mất đi tính mạng, mà hắc cấp khảo hạch độ khó khăn là rất cao, muốn phải hoàn thành khó càng thêm khó a. Chư vị, ta nghĩ ta đến nhắc nhở các ngươi một chút, Hải Thần đại nhân khảo hạch không phải đơn giản như vậy. Nếu như không thông qua là sẽ chết người đấy, nhất là hắc cấp khảo hạch, độ khó khăn rất lớn. Ta lúc ban đầu là hắc cấp tứ khảo, cứ như vậy ta cũng vài lần tại giữa sinh tử bồi hồi. Nếu như không là vận khí tốt, ta nghĩ ta đã chết đi, mà trước mặt tên tiểu tử này là hắc cấp lục khảo. So ta lúc đầu độ khó khăn còn muốn lớn hơn gấp bội. Muốn phải hoàn thành khảo hạch vô cùng khó khăn, cho nên ta muốn nói cho các ngươi biết tuyệt đối không nên phớt lờ. Hải Mã Đấu La ngữ trọng tâm, trường nói ra, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi, Tà Ngực cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Hy vọng đạt được Lục Uyên giải đáp, phát giác lấy ánh mắt của mọi người đều tại trên người mình. Lục Uyên mỉm cười, nhìn lấy ba tác tây, nói ra, ba tác tây tiền bối có hay không có lời muốn nói. Ba Tắc Tây bất đắc dĩ nhìn Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, Hải Mã Đấu La nói không sai. Hắc cấp lục khảo khó khăn xác thực rất lớn. Nếu như không hoàn thành, như vậy hoàn toàn chính xác sẽ mất đi sinh mệnh. Nhưng là họa phúc tương y. Cũng đúng như Lục Uyên nói một dạng. Càng là khó khăn khảo hạch, thông qua sau khen thưởng liền càng phong phú. Đều nghe rõ chưa vậy? Ba Tắc Tây vừa dứt lời, Lục Uyên ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt mà hỏi, minh bạch, mọi người đồng thời nhẹ gật đầu. Không, ta nghĩ các ngươi vẫn không rõ, thì để cho ta tới nói càng rõ ràng một số đi. Hải Thần khảo hạch cũng có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là trắng, vàng, tím, hắc, đỏ, kim lục các loại khảo hạch, bạch cấp thấp nhất. Kim sắc tối cao, khảo hạch không phải loạn cho, mà chính là y theo cá nhân thiên phú cho. Tà Nguyệt khảo hạch là hắc cấp lục khảo, lục khảo cũng là hắc cấp trong khảo hạch đứng đầu nhất khảo hạch. Đến mức tại trên của hắn thất khảo, thì là chỉ có hồng cấp khảo hạch mới có thể xuất hiện. Mà lại Hải Thần cho khảo hạch là dựa vào cá nhân năng lực chế định, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực thì có cơ hội hoàn thành, mà lại sau khi thông qua khen thưởng phong phú, các ngươi đều không phải người bình thường, các ngươi là thiên tài, các ngươi không cần phải đi lo lắng khảo hạch qua khó sẽ thất bại vấn đề, mà chính là cần phải suy nghĩ chính mình có thể hay không thu hoạch được đẳng cấp cao hơn khảo hạch, có thể hay không càng đại trình độ lịch luyện chính mình. Đây mới là thiên tài vốn có ý nghĩ. Đến mức sợ chết sợ thất bại, cũng không cần tham gia khảo hạch, cho ngươi một chiếc thuyền chính mình trở về đi, thủ hạ của ta không cần phế vật như vậy. Lục Uyên lạnh lùng nói, đúng đấy, Uyên lão đại nói rất đúng, chúng ta là thiên tài là quái vật, khảo hạch càng khó càng có tính khiêu chiến. Đến, cái kế tiếp ta đến, Mã Hồng Tuấn lớn tiếng nói. Hướng về Hải Mã Thánh Trụ đi đến, mà lúc này, mọi người cũng đều phản ứng lại, nguyên một đám trên mặt đầu tiên là lướt qua một tia xấu hổ chi sắc. Sau đó ánh mắt biến đến kiên định. Lục Uyên nói không sai, bọn họ cũng không phải bình thường người, bọn họ đều là thiên tài. Mã Hồng Tuấn đi lên, Tà Nguyệt thì là đi xuống. Tiền bối, bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi biết ta là cái gì khảo hạch. Mã Hồng Tuấn một mặt bức thiết nói. Nghe vậy, Hải Mã Đấu La khóe miệng nhỏ quất. Hắn hoài nghi đám người tuổi trẻ này có phải hay không nguyên một đám đều điên rồi. Vẫn là cái này chính là thiên tài ý nghĩ mà hắn đã lạc hậu. Tiền bối, Mã Hồng Tuấn thúc giục nói. A, bị Mã Hồng Tuấn thúc giục gấp rút. Hải Mã Đấu La nhất thời phản ứng lại. Hắn chỉ một ngón tay, nhất thời một đạo màu xanh lam cột sáng đem Mã Hồng Tuấn bao khỏa. Quang trụ nhan sắc bắt đầu biến hóa, rất nhanh lại biến thành màu đen. Nhìn thấy một màn này, Hải Mã Đấu La nhẹ nhàng thở dài. Mà Mã Hồng Tuấn trên mặt lại mang theo một tia mừng rỡ. Hải Mã Thánh Trụ phía trên đường vân sáng lên, hắc sắc quang mang bắt đầu leo lên, đồng dạng ngưng lưu tại Hải Mã Thánh Trụ 2/3 trên độ cao. 6 mảnh màn ánh sáng màu đen từ phía trên bay ra, hóa thành một đạo u quang, rơi vào Mã Hồng Tuấn trên trán, biến thành một khỏa lục mang tinh hình dáng màu đen ấn ký. Mới hắc cấp lục khảo a, sờ lên trán của mình, Mã Hồng Tuấn nói ra một câu để Hải Mã Đấu La muốn mắng mẹ. Mới, Hải Mã Đấu La khóe mắt co rúm. Hắc cấp lục khảo còn ngại thấp. Hắc cấp lục khảo đã không tệ. Lại cao hơn ngươi cũng rất khó hoàn thành. Dù sao ngươi hồn lực thấp chút. Trở về đi, Lục Uyên từ tốn nói. Há, đã lão đại nói không tệ. Cái kia cũng không tệ đi. Mã Hồng Tuấn nhẹ giọng cười, hấp tấp chạy xuống, Mã Hồng Tuấn phía dưới đến về sau, những người còn lại cũng bắt đầu khảo hạch. Áo Tư Tạp, làm đại lục thiên phú cao nhất thực vật hệ hồn sư. Hắn lớn nhất khảo hạch cuối cùng là hắc cấp lục khảo. Độc Cô Nhạn, phục dụng địa long kim qua, võ hồn tiến hóa làm bích lân độc giao lại tu hành độc đan chi pháp nàng. Lớn nhất khảo hạch cuối cùng hắc cấp lục khảo, phụ cầm xanh, hiếm thấy kiệt xuất tinh thần hệ hồn sư, nhưng bởi vì chưa ăn qua tiên thảo, thiên phú hơi thấp chút. Lớn nhất khảo hạch cuối cùng hắc cấp ngũ khảo, linh vĩ, võ hồn khủng trảo hùng, hắc cấp ngũ khảo, diệp linh linh, võ hồn cửu tinh hải đường, hắc cấp ngũ khảo. Một đám người thử qua về sau, khảo hạch đẳng cấp thấp nhất đều là hắc cấp ngũ khảo. Tà Nguyệt, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Độc Cô Nhạn đều là hắc cấp lục khảo. Mà phụ cầm xanh bọn người tuy nhiên khảo hạch đẳng cấp hơi thấp, nhưng đó là bởi vì chưa từng ăn qua tiên thảo. Nhưng cho dù dạng này, có thể cầm tới hắc cấp ngũ khảo, cũng đầy đủ chứng minh thiên phú của bọn hắn tương đương bất phàm. Đi thôi. Tiểu tiên nữ, vuốt vuốt bên người chữ vinh vinh đầu. Lục Uyên ôn nhu nói. Hắc hắc, ta nhất định muốn vượt qua hắc cấp lục khảo. Bị Lục Uyên gọi là tiểu tiên nữ, chữ vinh vinh nhất thời mặt mày hớn hở. Một mặt hồn nhiên nói. Ngươi, cần phải không sai biệt lắm có thể tới thất khảo. Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cằm, khẽ cười nói. Thật sao? Nghe lấy Lục Uyên, chữ vinh vinh cười mắt to đều híp lại. Nguyên lai Lục Uyên nhìn như vậy tốt nàng sao? Thật, Lục Uyên khẳng định nhẹ gật đầu. Nguyên tắc chữ vinh vinh đều là đỉnh cấp thất khảo, huống chi hiện tại chữ vinh vinh có thể xa so với nguyên tắc bên trong ưu tú hơn. Cầm tới đỉnh cấp khảo hạch có thể cũng không khó, mà lại chu trúc thanh cửu khảo nhất định là cần nàng giúp đỡ. Tỷ như thứ bảy khảo rút ra hải thần tam xoa kích. Cho nên chữ vinh vinh không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là đỉnh cấp thất khảo. Hắc hắc, đạt được Lục Uyên khẳng định trả lời. Chữ vinh vinh cười hi hi rồi lại cười.